Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giao Sơn trở về Cửu U ước chừng mất 2 ngày đường. Ninh Tùy Uyên lo lắng thân thể nàng không chịu nổi hành trình dài, nên đặc biệt chọn con đường bằng phẳng hơn, thậm chí còn bảo Thương Lang đi chậm lại kiệu lặng lẽ rời khỏi trấn Sơn Tuyền. Tình trạng của phụ huynh không tốt, vừa rời khỏi trấn, nàng lập tức rơi vào mê man, thân nhiệt cũng dần dần tăng cao. Trong kiệu có đặt một khối linh ngọc, vừa giúp sưởi ấm, vừa tỏa ra linh lực nuôi dưỡng ngũ tạng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy lạnh, cả người co rúm trong lớp áo khoác rộng thùng thình của Ninh Tùy Uyên. Cái lạnh xuyên thấu vào tận xương cốt, nhưng ngược lại, lồng ngực nàng lại nóng ran. Lạnh và nóng quấn lấy nhau, tứ chi như bị đóng băng, trong khi ngực lại bỏng rát đến khó chịu. Lạnh, phụ huynh vô thức thì thào, kéo chặt y phục quấn quanh mình, nhưng vẫn không đủ. Một lớp áo đơn chẳng thể chống lại cơn rét cắt da cắt thịt này. Cái lạnh thấm từ trong cốt tủy lan ra ngoài, ngoại trừ cuộn mình lại, nàng không biết còn có thể làm gì hơn. Môi nàng run run, lẩm bẩm than lạnh, răng va vào nhau lập cập, chân mày nhíu chặt. Chiếc kiệu này là Ninh Tùy Uyên tìm gấp, chẳng thể gọi là rộng rãi. Khối noãn ngọc đặt trên bàn được lấy từ sâu trong linh tuyền, đủ để sưởi ấm cả một cung điện suốt mùa đông. Bản thân Ninh Tùy Uyên ngồi gần còn cảm thấy nóng bức, huống hồ đây là một không gian chật hẹp như thế. Nàng vậy mà vẫn thấy lạnh, hắn nhích lại gần, đưa mờ u bàn tay chạm nhẹ vào trán nàng. Nóng bỏng như lò lửa, còn chưa kịp rút tay về, đầu món tay hắn bỗng rơi vào một nơi êm mại ấm áp. Ý thức khựng lại trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, hắn thấy nàng vùi cả khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay mình. Hàng mi dài rậm khẽ chớp động, từng sợi lông mi quét qua lòng bàn tay, để lại một cơn ngứa ngứa nhẹ nhẹ chạy thẳng đến trái tim hắn, khiến cả lồng ngực cũng bất giác tê dại. Ninh Tùy Uyên gần như quên mất việc rút tay về. Hắn cúi đầu nhìn, đôi mắt đen thẳm, không rời nàng dù chỉ một giây. Thiếu nữ bệnh nặng đang say giấc dưới tầm mắt hắn, không biết là do áo choàng của hắn quá rộng, hay do dáng người nàng quá nhỏ bé, mà khi cuộn trong đó, trông nàng gầy yếu đến nhường nào. Bệnh tật vây quanh, như một đóa tuyết liên khô héo sắp tàn lụi. Hai tay nàng níu chặt cổ tay hắn không buông, có lẽ cảm thấy dễ chịu hơn nên đôi lông mày cũng giãn ra đôi chút. Hàng mi dài của Ninh Tùy Uyên khẽ run, những ngón tay bị nàng đè lên cũng hơi co lại. Gương mặt mềm mại, chạm vào chẳng khác nào tuyết bông. Một cơn xung động khó lòng kiềm chế thoáng lướt qua đáy mắt hắn. Ninh Tùy Uyên vốn không quen nhẫn nhịn, chỉ làm theo ý mình. Nghĩ gì, hắn liền làm ngay. Hắn không do dự mà nâng đầu nàng lên, cánh tay còn lại vòng qua eo, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mảnh mai, thuận thế kéo nàng vào lòng. Phụ huynh không hề hay biết gì, vẫn bình thản tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đặn. Nàng bệnh nặng, chi giác mơ hồ, trong thế giới tối tăm ấy, bỗng vang lên một nhịp đập mạnh mẽ. Từng nhịp, dội vào tai nàng, đó là nhịp tim của hắn. Bỗng chốc, cảm giác bỏng rát ở lồng ngực cũng dần dịu đi. Cảm nhận được sự an tĩnh của nàng, đốt ngón tay đang siết lấy bờ vai phụ huynh của Ninh Tùy Uyên khẽ siết chặt hơn. Hơi thở của nàng đang mê hoặc hắn, trước đây từng có như vậy chưa? Ninh Tùy Uyên tự hỏi, rồi phát hiện, chưa từng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận, Tô Ánh Vi đến từ dị vực có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, tính cách hoạt bát phóng khoáng, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với sự ảm đạm chết chóc của Bất Hư Châu. Nhưng hắn chưa từng động lòng, hắn sinh ra từ vực sâu. Chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu tham vọng trong cốt tủy nàng ta. Tất cả những phẩm tính mà nàng thể hiện ra ngoài chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hấp dẫn người khác. Nàng muốn có được tình yêu của hắn, còn hắn muốn lấy mạng nàng. Cả hai lợi dụng lẫn nhau, đến cuối cùng, Ninh Tùy Uyên cũng không tin rằng Tô Ánh Vi thực sự yêu hắn. Còn phụ huynh dù là luân hồi chuyển thế, nhưng đã mất đi ký ức, thay đổi diện mạo, trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn không thể liên hệ nàng với Tô Ánh Vi, nàng không giống nàng ta, lúc nào cũng tươi cười. Trái lại, nàng tĩnh lặng hơn, tĩnh lặng như ánh trăng chìm trong màn đêm. Tính cách cũng tệ hơn, cố chấp, ngang bướng, bám víu vào cái gọi là thiện lương chẳng đáng một xu. Tất cả những điều đó là kiểu người mà hắn ghét nhất. Lẽ ra hắn nên giống như trước kia, giả vờ quan tâm, chờ đợi thời cơ chín mùi, sau đó cướp đi mạng sống của nàng. những gì hắn đang làm bây giờ là vô nghĩa sao? Ninh Tùy Uyên không biết, hơi thở của người trong lòng dần trở nên nặng nề hơn. Hắn cúi xuống, vừa vặn đối diện đôi mắt vừa khẽ mở của nàng. Ánh mắt ấy như phủ một tầng hơi nước mỏng, mông lung mà mơ hồ, không rõ là đã tỉnh hay vẫn còn mê man. Phù Huỳnh nâng tay lên, dường như muốn chạm vào mặt hắn. Nhưng có lẽ vì cả người rã rời, bàn tay vừa nâng lên đã nặng nề rơi xuống. Ninh Tùy Uyên suy nghĩ thoáng chốc, rồi nắm lấy bàn tay nàng, đặt lên má mình. Phù Huỳnh nhẹ nhàng vu, vốt ve làn da ấm áp ấy, chợt thở phào một hơi. Ta vừa thấy chàng chết, hừm, ta sợ lắm, tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ. Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn nàng, quả nhiên thấy khóe mắt nàng còn vương lệ. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn này không thể nào là giả vờ. Chẳng lẽ kiếp trước nàng thực sự yêu hắn, không phải giả dối, mà là khắc cốt ghi tâm. Ninh Tùy Uyên thoáng chần chừ, vô thức siết chặt lấy nàng, giọng khàn khàn cất lên. Là mộng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại bướng bỉnh phản bác. Không đúng, có khi bây giờ mới là mộng. Đôi mắt nàng trừng lớn, hoảng sợ nói, chàng thực sự chết rồi. Ninh Tùy Uyên, Ninh Tùy Uyên, ta không dễ chết như vậy. Vẻ mặt của nàng vừa khó hiểu lại vừa bi thương. Nếu chàng còn sống, vậy tại sao không hôn ta? Thiên hạ không yên, tà ma hoành hành. Những lần Thẩm Ứng Chu trở về ngày càng muộn, có khi là trời tối, có khi đến tận lúc bình minh ló dạng. Phù Huỳnh cũng ngày càng bất an, nàng sợ hắn bị bệnh, sợ hắn bị thương, càng sợ hắn chết. Nỗi sợ hãi ấy khiến tâm thần nàng hoảng loạn, nhiều đêm mộng mị triền miên, tỉnh lại trong cơn ác mộng, lại nhìn thấy Tiểu Lang Quân đang ngồi bên giường mỉm cười. Rồi nhân lúc nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lại hôn nàng. Hôn lên má, lên hàng mi, vành tai, chóp mũi, hoặc đầu ngón tay nàng. Đến khi nàng hoàn toàn tỉnh giấc, hắn sẽ dành cho nàng một nụ hôn sâu. Hắn yêu nàng như vậy, dùng hết toàn lực để chứng minh sự tồn tại của mình. Cơn khó chịu trong người khiến mí mắt nàng nặng trĩu, dung mạo quen thuộc trước mắt dần trở nên mơ hồ. Nàng hoài nghi mà chăm chú khắc họa từng đường nét gương mặt hắn, nhưng dù cố thế nào cũng không nhìn rõ. Chỉ có hơi ấm nơi đầu ngón tay là thứ duy nhất xác thực sự hiện diện của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trong mộng rõ ràng đến đáng sợ. Nàng nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo, tanh nồng dính ướt trên bộ giáp băng sắt của hắn. Đó là máu của hắn. Nàng nhớ rõ đôi mắt hắn vẫn mở to, trừng lớn, tràn đầy oán hận không cam lòng. Cả những vết thương trên người hắn, từng nhát đao, từng tấc da thịt, nàng đều nhớ rõ như in. Hôn ta, chàng hôn ta một cái đi. Phù Huỳnh đột nhiên rơi vào nỗi hoảng loạn tột độ, đôi mắt mở to, ánh nhìn tràn đầy kinh hoàng và hoang mang. Nàng bướng bỉnh, khẩn cầu, tha thiết mà đòi lấy một nụ hôn. Quá nóng ruột, nàng thậm chí còn muốn tự mình ngẩng đầu lên tìm kiếm bờ môi hắn. Vô lý đến nỗi như một đứa trẻ đòi kẹo, yết hầu Ninh Tùy Uyên khẽ chuyển động, rõ ràng lúc này hắn nên đẩy nàng ra, nhưng không hiểu sao. Như có ma xui quỷ khiến, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi mắt nàng. Phù Huỳnh lập tức trở nên yên tĩnh. Giây tiếp theo, đôi tay nàng nắm chặt lấy cổ áo hắn, dốc toàn bộ sức lực kéo xuống. Môi nàng chính xác mà tìm đến môi hắn, in xuống một nụ hôn sâu. Tất cả như ngưng đọng, khoảnh khắc ấy, trời đất dường như đều chìm vào tĩnh lặng. Toàn thân nàng nóng bỏng, nhưng đôi môi lại lạnh lẽo đến lạ, mềm mại như nước. Khẽ chạm vào hắn. Trong đầu Ninh Tùy Uyên như có thứ gì đó nổ tung. Tựa như tiếng sâm giáng xuống, một luồng tê dại lan tràn khắp tứ chi. Nàng điên rồi sao? Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là như vậy. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lại dâng lên. Nàng dám sao? Lạ kỳ thay, hắn không hề nổi giận. Chỉ có sự kinh ngạc. Nhưng rồi, khi hơi thở mềm mại càng lúc càng áp sát, dần dần, hắn chẳng còn cảm nhận được điều gì khác nữa. Hô hấp trở nên gấp gáp, rối loạn, trong nháy mắt, dục niệm dâng trào, như một sự thôi thúc nguyên thủy muốn cướp đoạt tất cả. Đây là thứ bản năng thấp hèn khắc sâu trong xương tủy của Ma Long. Suốt 6.000 năm ngủ yên, dường như đến lúc này mới thực sự tỉnh giấc. Tựa như dây leo hoang dại, không thể kiềm chế mà điên cuồng sinh trường. Cơn khát điên cuồng gặm nhấm lý trí của hắn, nàng hoàn toàn không hay biết, đã chìm vào giấc ngủ mê man lần nữa. Đôi mắt Ninh Tùy Uyên đỏ rực, nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng. Miệng hắn khô khốc, cuối cùng không thể kiềm chế nổi, ngón tay chậm rãi tiến đến gần môi nàng, sắp chạm vào thì Kiệu bỗng nhiên sốc nảy dữ dội, Thương Lang cũng lập tức dừng lại. Sự rung lắc bất ngờ khiến Phù Huỳnh khẽ rên lên, đồng thời cũng kéo Ninh Tùy Uyên bừng tỉnh. Hắn ngơ ngẩn nhìn đầu ngón tay suýt chạm vào nàng, sau khi hoàn hồn thì bối rối, nhanh chóng đè nén sự bất an trong lòng, giả vờ bình tĩnh đặt Phù Huỳnh xuống, ánh mắt rời ra ngoài Kiệu. Chuyện gì vậy? Thường làng đang kéo xe Chu lên hai tiếng. Ninh Tùy Uyên trầm mặt bước ra ngoài, thấy nơi xa trời sáng đang vụt tắt, mây đen ùn ùn kéo đến, giữa trời có luồng tà khí cuồn cuộn, như báo hiệu điềm ngờ. Nếu chỉ là yêu tà bình thường thì sẽ không khiến thiên tượng biến động, từ đó có thể thấy, ngọn núi phía trước chắc chắn xảy ra chuyện ác, đến mức biến thành tà sơn sản sinh yêu nghiệt. Những chuyện thế này ở Bất Hư Châu bây giờ không hiếm gặp, nếu là ngày thường, hắn cứ thế xông qua là được, cho dù có hàng ngàn vạn yêu tà cũng chẳng thể làm gì hắn. Nhưng lúc này, Ninh Tùy Uyên liếc nhìn Phù Huỳnh phía sau, cau mày đầy bực bội. Hắn nhắm mắt, triệu hồi vạn vật giới, trong thức hải, mọi khung cảnh đều không thể che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tùy Uyên nhanh chóng xác định được một rừng đào nhỏ trong sơn thành phía dưới chân núi, nơi này có linh khí tự nhiên, tuy mỏng manh nhưng rất thích hợp để dưỡng thân. Đi theo linh hỏa, hắn phóng ra một sợi linh hỏa dẫn đường, đồng thời cũng thả một con quỷ nha bay về Cửu U. Nếu đường đi thuận lợi, Thành Phong sẽ sớm đến nơi. Sau nửa canh giờ bay đi, Thương Lang kéo Kiệu dừng lại trước một môi miếu hoang. Nơi này là Thiên Ngư Tiểu Nam Thiên, năm xưa cũng từng là một vùng linh mạch dồi dào, nhưng theo thời gian, địa mạch cạn khô, cuối cùng suy tàn thành một mọn núi bình thường. Riêng khu rừng đào này có lẽ là một tàn dư may mắn còn sót lại. Đúng như dự đoán, sau khi xuống Kiệu, sắc mặt Phù Huỳnh lập tức khá hơn nhiều. Linh đan hắn mang theo không nhiều, hơn nữa không rõ bệnh trạng, nên không dám tùy tiện dùng thuốc. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, hắn mới để nàng uống một viên linh dược dưỡng thần thông thường. Lo sợ linh đài nàng suy sụp, Ninh Tùy Uyên lại cưỡng ép phong bế ngũ uẩn linh châu của nàng. Làm xong mọi thứ, hắn mới có thời gian quan sát môi miếu hoang này. Bệ Phật phía trên đã đổ nát, Ninh Tùy Uyên lặng lẽ nhìn pho tượng Phật bị tổn hại, rồi thu lại ánh mắt, vung tay dọn dẹp đống tạp vật ở góc miếu, tạm thời đặt Phù Huỳnh lên đó. Bên ngoài miếu, sấm sét vang rền, hắn thắp tất cả nến trong miếu, sợ nàng lạnh, thậm chí còn đặt cả khối ngọc ấm dưới chân nàng. Một tia sét xé tan màn đêm, để lại một vệt sáng trắng bệch. Ninh Tùy Uyên, người đang ngồi trông bên cạnh Phù Huỳnh, bỗng mở bừng mắt. Hắn ngửi thấy mùi yêu khí, tác giả có lời muốn nói ma đầu nhà ta sắp bị câu mất rồi. Cách chương.